Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, bù thi đấu. Giữa tuần, Arsenal sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài mở ra tấm màn lớn. Cứ việc hai chi đội bóng tại ba ngày trước đều đá tranh tài. Nhưng bọn hắn tại trận đấu này bên trong cũng đều cử đi toàn bộ có thể cử đi chủ lực. Đối với hai chi đội bóng tới nói, đây đều là một trận không tha tranh tài. Vinh quang cùng chi này Arsenal cũng coi là đối thủ cũ. Hắn cùng Arsenal ở giữa ân oán tình cừu rất nhiều người đều biết. Dù sao mỗi lần Arsenal fan bóng đá nhìn thấy Vinh quang, đều là hai mắt phun lửa trạng thái. Từ khi Vinh quang tới Manchester City về sau, Arsenal hàng năm cái này thi đấu vòng tròn thứ tư liền đều muốn phí rất lớn kỉnh mới có thể miễn cưỡng bảo vệ, chớ đừng nói chi là bọn hắn tha thiết ước mơ quán quân. Mặt khác ghi chép cũng bị Manchester City phá hết, đồng thời cho tới bây giờ Manchester City mới ghi chép còn tại kéo dài. Nếu như Arsenal có thể khiến Manchester City mới ghi chép như vậy kết thúc, thế thì cũng có thể hơi bình tức một chút Arsenal fan hâm mộ bóng đá trong lòng oán khí. Nhưng kỳ thật, ngoại trừ chính Arsenal fan bóng đá bên ngoài, tuyệt đại đa số người là không coi trọng Arsenal có thể tại sân khách đánh bại Manchester City. Coi như Manchester City gần nhất có chút dã rời, Arsenal thực lực trước mắt đã so sánh với trước hạ xuống rất nhiều. Bản mùa giải bọn hắn trong trận thương binh đầy doanh, trạng thái cũng không tốt. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không thi đấu vòng tròn đều tiến hành hơn phân nửa mới xếp hạng thứ 6. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City tại mình sân nhà bày ra phòng thủ phản kích tư thế, mà Arsenal thì tiếp tục thế công của bọn hắn bóng đá. Cái này hai chi đội bóng ngược lại cũng coi là cây kim so với cọng dâu. Chiến thuật đều phi thường có tính nhắm vào. Arsenal dùng siêu cường khống chế cầu năng lực đến đề phòng Manchester City phản kích, tận lực nhiều đem bóng đá khống chế tại phía bên mình. Dạng này có thể giảm bớt Manchester City cơ hội phản kích. Cho nên ở trong trận đấu, Arsenal khống chế bóng suất một lần cao tới 69%. Nhanh 7 thành khống chế bóng suất. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Manchester City loại này đội bóng, khống chế bóng suất đối bọn hắn tới nói vốn cũng không phải là cái gì chỉ tiêu chính. Khống chế bóng suất cao hoặc thấp cũng không đáng kể. Dù sao bọn hắn đánh cũng là phòng thủ phản kích. Hơn nửa hiệp song phương đánh thành cái ngang tay. Arsenal thế công rất mạnh, khống chế bóng suất cũng rất bình thường cao. Nhìn ra được bọn hắn là chăm chú chuẩn bị qua. Đúng là muốn tại sân khách cầm xuống Manchester City. Nhưng là hơn nửa hiệp không có dẫn bóng, để bọn hắn trước đó những cái kia thế công đều trở nên không có ý nghĩa. Giữa trận nghỉ ngơi tương đương cho Manchester City một cái cơ hội thở dốc, mà lại đánh gãy hơn nửa hiệp Arsenal không tệ nhịp điệu thi đấu. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Kaka. Hắn tại ở ngoài vùng cấm sút xa phá vỡ Szczesny 10 ngón quan. Một cước này sút xa đánh rất bình thường đột nhiên. Kaka tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh thời điểm, cũng không có làm ra muốn sút gôn chuẩn bị động tác. Hắn lúc ấy còn tại ngẩng đầu quan sát, tựa hồ định đem bóng đá chuyển đi. Kết quả cúi đầu xuống, vung lên chân phải chính là một cước sút gôn. Bởi vì bắn ra đột nhiên, vô luận là Szczesny, vẫn là Arsenal hậu vệ nhóm ai cũng không có kịp phản ứng. Bóng đá cứ như vậy bay vào. Kaka, Kaka, xinh đẹp sút xa. Đây là Kaka bản mùa giải thứ 13 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái này tại hắn chức nghiệp kiếp sống, đã là thứ tư tốt thành tích. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải là Kaka đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhiều nhất. Hắn đại biểu AC Milan thi đấu vòng tròn ra sân 31 lần, đánh vào 16 cái cầu. Mà 2007-2008 mùa giải Kaka thi đấu vòng tròn ra sân 30 lần, tiến vào 15 cái cầu. Kế tiếp là 2005-2006 mùa giải. Thi đấu vòng tròn ra sân 35 lần. Đánh vào cầu. Bây giờ Kaká tại Manchester City. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành 24 vòng. Hắn liền đánh vào 13 cái cầu. Mùa giải còn chưa kết thúc. Hắn còn có cơ hội tiếp tục dẫn bóng. Lấy trước mắt hắn trạng thái đến xem. Hắn rất có thể tại đi vào Manchester City cái thứ nhất mùa giải liền sáng tạo hắn chức nghiệp kiếp. Sống bên trong số liệu thành tích tốt nhất. 13 cái cầu tại trước mắt thi đấu vòng tròn xạ thủ trong bảng cũng có thể xếp hạng thứ tư. Cùng Rooney đặt song song. Mà lại Rooney 13 cái cầu bên trong còn có một cái penalty. Nhưng là Kaká tại Manchester City cái này 13 cái cầu là một cái penalty đều không có. Đây đối với Kaká tới nói phi thường không tầm thường. Bởi vì tại AC Milan hắn mặc dù dẫn bóng nhiều. Nhưng cũng không ít là penalty. 13 cái dẫn bóng. Đối với một giữa trận cầu thủ tới nói. Rất bình thường không dễ dàng. Phải biết bây giờ tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng bài danh phía trên trừ hắn ra. Tất cả đều là tiên phong. Hiện tại đến xem, ta nghĩ bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận điểm này. Đó chính là Kaká lựa chọn từ Real Madrid rời đi. Chuyển nhượng đi vào Manchester City. Thật sự là một cái chính xác vô cùng quyết định. Tại Manchester City, hắn đạt được đầy đủ tín nhiệm. Mà lại hắn cùng các đội hữu ở giữa cũng phát sinh phản ứng hóa học. Điều này làm hắn như cá gặp nước. Tựa hồ hắn sớm nên đi vào Manchester City đồng dạng. Nhưng ta cảm thấy, chỉ sợ vẫn là sẽ có rất nhiều người biểu thị nghi hoặc. Không rõ Kaká vì cái gì liền lại đột nhiên thoát thai hoán cốt. Chỉ là một cái mùa hè. Vì cái gì Kaká tại Real Madrid biểu hiện cùng tại Manchester City biểu hiện chênh lệch nhiều như vậy, đương nhiên. Chúng ta có thể nói đây là bởi vì Kaká thoát khỏi tổn thương bệnh ảnh hưởng. Nhưng hắn vì cái gì thoát khỏi? Làm sao thoát khỏi? Không có ai biết. Tại Manchester City dẫn trước về sau. Arsenal cũng không có cứ thế từ bỏ. Thứ 66 phút thời điểm. Bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Arsenal tiên phong. Trong đội số 1 xạ thủ Phạm PC. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ 20 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Trước mắt nương tựa theo 20 cái dẫn bóng. Hắn xếp tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ 2. Xạ thủ bảng thứ nhất không có gì lo lắng. Đương nhiên là Vinh Quang. Vinh Quang tại 24 vòng thi đấu bên trong tiến vào 24 cầu. Dẫn bóng xuất đúng lúc là một trận một cầu. Bất quá trận đấu này trước mắt hắn còn không có dẫn bóng. Hắn rất nhanh liền dẫn bóng. Thứ 70 phút, ngay tại Van Persie san đều tỷ số điểm số sau 4 phút. Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm nhận được đến từ Kaká chuyền bóng về sau. Đầu tiên là làm một cái muốn sút xa động tác. Lừa gạt Arsenal phòng thủ cầu thủ nhảy dựng lên dùng kém ngăn cản sút gôn. Chuyển tới, Vinh Quang đem bóng đá khẽ chụp. Thuận thế liền vọt vào vùng cấm địa. Hắn tiến vào vùng cấm địa tựa như là một con rồng xâm nhập một tòa hồ. Lập tức liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại Arsenal trong cấm khu sông ngang sông thẳng. Khiến Arsenal vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn độn. Giết vào vùng cấm địa Vinh Quang đầu tiên là đi phía trái đột phá. Đối mặt vây đuổi tới Arsenal hậu vệ nhóm. Hắn một cái dừng. Sau đó phía bên phải biến hướng. Lại một gia tốc lội cầu. Đem bóng đá từ ngã xuống đất thủ môn Skuesny trong tay đẩy ra. Nhảy qua thủ môn, đuổi kịp bóng đá, sau đó đưa bóng đẩy vào không môn. Bóng vào rồi. 2-1, Manchester City lần nữa giành trước. Vinh tại Arsenal trong cấm khu trằn trọc xê dịch, đơn giản như vào chỗ không người. Không ai có thể ngăn được hắn. Hai cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Vinh tiếp tục cao cư thi đấu vòng tròn xạ thủ đứng đầu bảng vị. Trên thực tế hàng năm xạ thủ bảng đều là không có bất ngờ. Liền xem như Phạm PC cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng hắn cạnh tranh. Phạm PC, khả năng đều không có đem Vinh đương làm đối thủ a. Ha, Ellen Hansen trêu chọc nói. tiếp tục tranh tài. Nhưng ở sau đó, trong trận đấu, hai chi đội bóng ai cũng không thể lại dẫn bóng. Cuối cùng bằng vào Kaká cùng Vinh Quang dẫn bóng. Manchester City tại sân nhà 2-1 đánh bại Arsenal. Kết quả này đối với Arsenal tới nói rất tồi tệ. Nhưng bọn hắn nhất định phải tiếp nhận. Đối với MU tới nói cũng rất tồi tệ. Cứ như vậy, Manchester City liền dẫn trước bọn hắn 5 phần. Kế tiếp một vòng thi đấu bên trong, MU lại muốn sân khách khiêu chiến Liverpool. Đây chính là một trận thật không tốt đánh tranh tài. Bởi vì đây chính là nước Anh khu vực Derby. Nhưng mặc kệ MU có nguyện ý không tiếp nhận, chuyện như vậy đã phát sinh. Bây giờ không phải là ôm lấy oán Arsenal không góp sức thời điểm. Mà hẳn là tập trung lực chú ý đánh tốt tiếp xuống tranh tài. Nếu như MU bại bởi Liverpool, mà Manchester City lại thắng được đối Aston Villa thắng lợi, kia chênh lệch của song phương đem tiến một bước kéo ra. Như vậy, mùa giải trước tình huống sẽ bị tái diễn. Mùa giải trước MU cũng là tại tháng một thời điểm thừa dịp Vinh Quang đi tham gia Asian Cup cơ hội. Rút ngắn cùng Manchester City ở giữa điểm tích lũy chênh lệch. Nhìn rất bình thường có hy vọng siêu việt Manchester City. Nhưng tiếp xuống, đường Vinh Quang trở về sau. Manchester City lại một lần nữa chậm rãi kéo ra cùng MU điểm tích lũy chênh lệch. Cuối cùng tại hai chi đội bóng trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, MU thua trận, cũng triệt để đã mất đi cạnh tranh quán quân hy vọng. Thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Trận đầu chính là MU sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận đấu thì là Manchester City sân khách khiêu chiến Aston Villa. Hai chi đội bóng một đầu một đuôi. Ngày 11 tháng 2, MU dẫn đầu đăng tràng. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Cuối cùng MU bằng vào nửa tràng sau bắt đầu giai đoạn Rooney lập cú đúp. Tại sân nhà 2-1 đánh bại Liverpool. Lấy được cực kỳ trọng yếu 3 phần. Hiện tại Manchester City tranh tài còn không có đá tình huống dưới. MU cùng Manchester City chỉ kém 2 điểm. Một ngày sau đó, Manchester City sân khách khiêu chiến Aston Villa tranh tài khai hỏa. Toàn trận đấu chỉ có tiến một cái cầu. Dẫn bóng chính là Ibrahimovic. Hắn tại phạt góc có ích đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Trận banh này cũng là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ 17 cái dẫn bóng. Bằng vào hắn cái này dẫn bóng, Manchester City sân khách 1-0 nhỏ thắng Aston Villa. Thắng được không tính xinh đẹp, có chút vận khí thành phần. Nhưng bất kể nói thế nào, tại MU từng bước ép sát tình huống dưới, có thể cầm tới 3 phần chính là trước mắt Manchester City mục tiêu chủ yếu. Mà đánh xong trận đấu này, Manchester City liền phải chuẩn bị chiến đấu cùng Lyon Champions League vòng 1-16. Làm vệ miện quán quân, từ đấu vòng loại bắt đầu mới xem như chính thức bước lên vệ miện con đường. Champions League đấu vòng loại cùng tiểu tổ thi đấu hoàn toàn là hai loại so tài. Người sẽ phát hiện tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện không tốt đội bóng thường thường sẽ ở đấu vòng loại phát huy ra sắc, mà những cái kia tiểu tổ thi đấu biểu hiện phi thường tốt. Trạng thái đại hỏa đội bóng lại khả năng tại đấu vòng loại trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại ở giữa gần 2 tháng chênh lệch cũng tăng lên rất nhiều biến. Số, cái này đều để Champions League đấu vòng loại nhìn càng giống là một trận đặc sắc kích thích mạo. Hiểm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.